Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, cực nhanh đột phá. Nguyên lai Thanh Liên tiên tử theo như lời chỗ tốt, chính là trước mắt thần Mộc Chi dịch. Mộc Chi tâm chắc chắn sẽ không cho Lâm Hiên. Bảo vật này liền chính nàng đều cần. Lâm Hiên đi vào chính là con có thể thu hoạch cái này thần Mộc Chi dịch mà thôi. Đồng thời hơi chút kiến thức một chút nơi này. Cái này thần Mộc Chi dịch đối với ta không có chỗ nào sai. Đối với ngươi mà nói tác dụng hay không thiếu. Cho nên ngươi tới nơi này chính là đem những này thần Mộc Chi dịch cho hấp thu hết là được. Liễu, Thanh Thanh cười nhạt nói. Đi hấp thu đi, ta chờ ngươi hấp thu xong sau đó. Lại lấy ra cái này Mộc Chi tâm. Đáng tiếc ngươi thể chất một có tương ứng thuộc tính. Nếu có thể có tương ứng thuộc tính nói. Hiệu quả kia thì gấp bội. Tiên tử, ta mới có thể tốt lắm là có thể hấp thu cái này thần Mộc Chi dịch. Lâm Hiên vươn tay ra. Thần Mộc Chi tâm cứ như vậy phiêu phù ở trên bàn tay. Lục quang đi theo phát ra. Nhanh chóng cùng Mộc Chi tâm cộng minh lên. Tỷ nói thần Mộc Chi tâm không bằng Mộc Chi tâm. Nhưng về hiệu quả vẫn tính là có nghĩ cùng. Chính là trên cấp bậc không giống nhau a. Thần Mộc Chi tâm. Người thu được thần Mộc Chi tâm. Liễu Thanh Thanh lộ ra kinh ngạc biểu tình. Nàng không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ có thần Mộc Chi tâm. Là... Trước đó không có nói cho tiên tử. Ta ở đó vô tận trong vực sâu tìm được. Thanh đế chính là táng thân tại đó. Lâm Hiên vẫn một có thời gian rảnh rỗi nói ra. Trước đó đều là tùy ý phiếm vài câu. Hiện tại mới có thể đem toàn bộ lời nói xong. Từ trên ý nghĩa mà nói. Thần Mộc Chi tâm chính là Thanh Liên tiên tử. Bất quá thanh đế cho hắn. Vậy coi như là hắn. Vô tận vực sâu sao ta cuối cùng hiểu rõ phụ thân tin tức. Chính là biết được hắn đi tới yêu tộc đại lục, không nghĩ tới sẽ ở vô tận trong vực sâu. Liễu Thanh Thanh viền mắt đỏ lên, lại là nhớ tới đã từng chuyện cũ. Bất quá rất nhanh nàng thì khôi phục lại, nhìn Lâm Hiên cười nhạt nói. Xem ra ngươi thật đúng là theo chúng ta rất hữu duyên. Chính là ngươi thu được cái này thần Mộc Chi tâm, mới đi chúng ta thần Mộc gia tộc cứu ta với là. Không có cái này thần Mộc Chi tâm. Ta còn thực sự là không vào được chỗ đó. Lâm Hiên không sợ Thanh Liên tiên tử phải về. Kim sinh chi tâm cũng có thể tặng cho mình. Cái này thần Mộc chi tâm cùng kim sinh chi tâm một cái cấp bậc. Nếu như Thanh Liên tiên tử nhìn chúng nói. Sớm phải trở về đi. Hà tất chờ tới bây giờ. Hừm, vậy ngươi bây giờ phải đi hấp thu đi. Ngươi tốt nhất lợi dụng cái này thần Mộc chi tâm đi. Hấp thu hiệu quả sẽ có tăng lên rất nhiều. Ngươi có thể có thứ này. Chứng nhận mang ngươi tới cái chỗ này là chính xác. Liễu Thanh Thanh ý bảo hắn đi hấp thu. Sau đó đi theo đánh ngồi xuống. Lâm Hiên gật đầu một cái. Sau đó cất bước liễn hướng thủy đàm đi xuống. Vừa mới bước vào đi. Cũng cảm giác như là rơi vào ao đầm giống như. Nhưng lại có một cổ mênh mông sinh mệnh lực. Thông qua cước bộ trào vào bên trong cơ thể. Để cho hắn cảm giác toàn thân tóc lỗ đều đi theo sưởng khai. Thần Mộc Chi Tâm, vận chuyển, Lâm Hiên vận chuyển cái này thần Mộc Chi Tâm sau. Nhanh chóng bắt đầu hấp thu, nhất thời để cho hắn cảm giác được tu vi ở cấp tốc đi lên chạy trốn. Sinh mạng lực này thật sự là quá nồng đậm, nồng nặc đến có khả năng tiến thêm một bước cường hóa thân thể hắn. Nhiều hơn nữa thương thế đều cảm giác có khả năng khôi phục lại. Đầm nước này cũng không cao, chỉ là có cao hơn nửa người. Nhưng đây đã là đầy đủ. Không biết Mộc Chi tâm tích lũy bao lâu. Mới có thể đạt được nhiều như vậy thần Mộc Chi dịch. Mộc Chi tâm vốn chính là cực kỳ sợ người bảo vật. Tại hấp thu lên hiệu quả chớ đừng nhắc tới kinh người bao nhiêu. Hư linh kỳ 6 tầng hư linh kỳ tầng 7 tu vi nhanh chóng đi lên chạy trốn. Mỗi hấp thu xong một bộ phận thần Mộc Chi dịch. Cũng cảm giác tu vi đi lên trên. Cái tốc độ này thật sự là quá kinh người. Cảm giác là như vậy bất khả tư nghị. Chẳng trách những người đó đều khao khát hữu cơ gặp. Phổ thông kỳ ngộ đề thăng không lớn. Nhưng loại thứ này cùng loại võ thần cấp bậc sở hữu cung điện. Hiệu quả kia thì tuyệt nhiên bất đồng. Dưới cái nhìn của bọn họ đề thăng tới linh vương kỳ cấp bậc tu vi. Thật sự là quá đơn giản bất quá. Tiền đề hay là đang căn cơ đầy đủ củng cố. Nếu là không tu củng cố nói. nhanh chóng tăng cao tu vi hiển nhiên có chút tìm đường chết. Bất quá Lâm Hiên cũng không lo lắng vấn đề này. Hắn căn cơ vẫn luôn là ổn nhất, đều là trước ma luyện tốt linh hồn, lại đi tăng cao tu vi. Đương nhiên hắn vẫn luôn không có bình cảnh thuyết pháp, có hồn châu hắn, cho tới bây giờ sẽ không lo lắng qua. Trong thời gian thật ngắn, hắn tu vi vẫn đang tăng nhanh như gió đợi. Trạng huống này để cho ở bên cạnh hộ pháp Liễu Thanh Thanh đều có chút há hốc mồm. Nàng để cho Lâm Hiên hấp thu cái này thần mộc chi dịch, cũng chưa từng nghĩ hắn có thể tu hấp thu nhiều như vậy. Ngay lúc sắp thấy đáy, mỗi người thân thể đều có tương ứng cực hạn, cũng không phải dành cho tốt như vậy đồ đạc, là có thể toàn bộ hấp thu hết. Như vậy cũng tốt so với cầm một khỏa cực phẩm đan dược dùng. Nếu như thân thể quá kém nói, nhẹ thì hiệu quả lãng phí rất nhiều, nặng thì trực tiếp bạo thể. Hiện tại Lâm Hiên là có thể vẫn điên cuồng hấp thu. Vốn cho là hắn tối đa chỉ có thể hấp thu một nửa thì rất tốt. Độ dày này thật sự là rất cao. Ai biết có thể vẫn hấp thu xuống phía dưới. Cũng mau một thân thể hắn là không đáy sao, Liễu Thanh Thanh đều cảm giác có chút há hốc mồm. Có khả năng vẫn điên cuồng hấp thu thần mộc chi dịch. Vượt lên trước nàng dự đoán trong phạm vi. Nhưng nàng cũng không có ngăn cản. Lâm Hiên có khả năng hấp thu càng nhiều nhất định là càng tốt. Nàng chắc là sẽ không đi ngăn cản. Rất nhanh đầm nước này trong thần mộc chi dịch đã bị đánh làm. Chỉ còn lại cái không đãng phóng túng hố sâu. Lâm Hiên thì đánh ngồi ở bên trong. Nhanh chóng điều trị đợi trong cơ thể thần mộc chi dịch. Tiến bộ vừa đi hấp thu. Liễu Thanh Thanh thu hồi kinh ngạc biểu tình. Sau đó lộ ra vui mừng nụ cười. Nhẹ nhàng lắc đầu. Chính là nhắm mắt tiếp tục bắt đầu tỉnh tọa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong nháy liền đi qua không sai biệt lắm thời gian một tháng. Lâm Hiên cứ ở chỗ này đả tọa một tháng. Bên ngoài người tu luyện đồng dạng là chờ thời gian một tháng. Bọn họ chính là không chịu đi. Chỉ cần Lâm Hiên cùng Liễu Thanh Thanh không được, bọn họ cũng sẽ không tuyển chọn rời đi. Bọn họ thật sự là quá lâu. Sẽ không chết ở bên trong a. Có khả năng, nếu như chết ở trong di tích mặt nói, chúng ta đây chẳng phải là thua thiệt chìa khóa đều ở trên tay bọn họ. Chẳng lẽ còn có còn lại chìa khóa, bất quá lục quang biến mất. Bọn họ khẳng định thu được bảo vật, lẽ nào thấy chúng ta ở chỗ này, chết cũng không chịu đi ra, bọn họ phát hiện lục quang đều biến mất. Cái này khá rõ ràng là bị Lâm Hiên bọn họ lấy đi, cho nên bọn họ mới có thể càng không muốn đi. Trên thực tế đây đều là thần mộc chi dịch phát ra. Mộc chi tâm cũng không có tản mát ra bất luận cái gì lục quang. Cho nên bị hấp thu xuống sau đó. Lục quang thì biến mất. Bọn họ nhất định là không muốn đi. Điểm ấy sớm đang lúc bọn hắn dự liệu trong phạm vi. Hô ở thần mộc điện trong Lâm Hiên hô xả giận. Mở mắt sau. Lưỡng đạo lục mang phụt ra ra. Toàn thân còn quấn một cổ nồng nặc sinh mệnh lực. Cảm giác giống như là một thân cây bàn ở chỗ này giống như tràn ngập sinh mệnh lực lại có đột phá. Cái này thần mộc chi dịch thực sự là quá cực phẩm. Lâm Hiên lúc này tu vi. Từ hư linh kỳ tầng 5. Một hơi thở xông lên hư linh kỳ đỉnh phong trình độ cảm giác hết thảy đều là như vậy không chân thật. Là hắn từ trước tới nay. Lần đầu tiên xông cao như vậy tu vi. Kỳ thực chỉ cần căn cơ tu ổn. Ngộ tính đầy đủ. Không có bất kỳ bình cảnh, là có thể cực kỳ nhanh chóng trình độ xông lên. Nhìn một chút Liễu Thanh Thanh cũng biết, vượt qua hai cái tầng thứ cảnh giới. Đó mới là mạnh mẽ tu luyện thứ này. Không tại ở tiêu hao thời gian bao nhiêu, mà là ở chỗ ngộ tính rất cao quy convert by. King Killer, hết chương.